Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 707, tặng cờ thi đua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Triệu xua tay, không nhầm đâu, đồng chí Tiểu Lưu đã nói với tôi rồi. Cậu ấy là nghe lời chồng cô mới đến đó mai phục, nên mới tình cờ bắt được kẻ phóng hỏa. Cô làm rất tốt, kiến thức phòng cháy chữa cháy gần đây, còn có kiến thức dập lửa đều rất hữu ích, dù là chuyện nào. Công an chúng tôi cũng phải thay mặt toàn thể người dân trong trấn cảm ơn cô. Nói xong, ông liền bảo người ta trao bằng khen, còn đích thân đưa phần thưởng đến trước mặt Thẩm Nghiên. Xung quanh còn có không ít đồng chí từ các đơn vị khác. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng không nói gì thêm, rộng rãi nhận lấy bằng khen. Hiện trường vang lên tràng pháo tay như sấm dậy, cục trưởng Triệu cũng đứng ra nói vài câu. Chuyện lần này, tuy là đồng chí Tiểu Thẩm tình cờ phát hiện, nhưng trong công việc, cô ấy cũng luôn nhắc nhở mọi người chú ý an toàn khi sử dụng lửa. Chuyện lần này, mọi người cũng đã thấy, gió lớn như vậy, lửa một khi đã bùng phát, đến mức không thể kiểm soát, thị trấn chúng ta cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. May mà, lần này không gây ra thiệt hại gì, phải cảm ơn sự tiên liệu của đồng chí Tiểu Thẩm. Hy vọng đồng chí Tiểu Thẩm sau này tiếp tục phát huy tinh thần này trong công việc. Lại một tràng pháo tay như sấm dậy. Các đồng nghiệp ở đài phát thanh đều rất vui mừng cho Thẩm Nghiên, mọi người cùng nhau vỗ tay. Thẩm Nghiên nhận phần thưởng, cũng nói vài câu cảm ơn khách sáo, rồi mới tiễn mọi người. Lúc này, trạm trưởng Lý nhìn Thẩm Nghiên, không biết phải dùng ánh mắt nào để nhìn cô. Trước đây, đài phát thanh của họ luôn là ban nhàn rỗi. Đặc trưng là cấp trên có chỉ thị thì họ mới phát sóng, không có chương trình thì mọi người rảnh rỗi, là một ban rất nhàn hạ. Nhưng từ khi Thẩm Nghiên đến, mọi người đều cảm thấy bận rộn hơn, thậm chí đã bị cấp trên chú ý đến. Đài phát thanh thành phố thậm chí còn âm thầm tìm đến trạm trưởng Lý để hỏi thăm tin tức của Thẩm Nghiên. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ ông ấy còn muốn câu kéo Thẩm Nghiên đi. Hơn nữa, rất nhiều chương trình phát thanh của Thẩm Nghiên cũng được lãnh đạo thành phố khen ngợi. Trước đây, trạm trưởng Lý cảm thấy là một con cá mặn cũng không tệ, sau đó cứ thuận lợi đến lúc nghỉ hưu, cuộc sống nhàn nhã. Diệu diệu thần kỳ, nhưng gần đây ông đột nhiên cảm thấy, hình như bận rộn cũng không tệ, nhìn xem, ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng đã chú ý đến họ. Sau này nhất định phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Thế là ông cũng khen ngợi Thẩm Nghiên trước mặt mọi người, sau đó bảo mọi người học tập Thẩm Nghiên, rồi mới vui vẻ trở về văn phòng của mình. Mà lần này, Thẩm Nghiên có thể nói là nổi bật hơn bao giờ hết. Trước đây, Thái Tu Tú còn có vài ý nghĩ, nhưng sau nhiều lần như vậy, cô ta cũng dần dần từ bỏ ý định đối đầu với Thẩm Nghiên. Không thấy Triệu Phượng Hà quan hệ tốt với Thẩm Nghiên, học được không ít kỹ năng của Thẩm Nghiên, gần đây độ nổi tiếng ở đài phát thanh còn cao hơn cô ta sao? Lúc này ai còn thời gian để bận tâm đến những chuyện vặt vãnh kia? Giữ được bát cơm của mình mới là thực tế. Thế là trong văn phòng, không hiểu sao bầu không khí cạnh tranh lại càng gay gắt hơn. Mọi người như được tiêm M-A-U-Gà. Tuy không biết tại sao lại có hiệu quả như vậy, nhưng trưởng phòng Lý nhìn cũng thấy vui mừng. Xem ra trạm trưởng nói không sai, sau khi mọi người đều trở thành đối thủ cạnh tranh, sẽ không còn vì những chuyện lặt vặt mà cãi nhau nữa. Như vậy sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Cách chương.